Mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 237, 237, huyết văn thân nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói chính là, cuối cùng, Tả Tư Tư vẫn là hạ quyết tâm đem nàng giấu giếm sự tình nói ra. Nguyên lai ở bên Tả Tư Tư cùng A Hào lúc trước đi hình xăm thời điểm. Tại đối phương hình xăm bên trong đều gia nhập máu của mình. Cũng tương hỗ nói ra một đời một thế cùng một chỗ lời hứa. Đồng thời còn nói nếu là tương lai phương nào thay lòng đổi dạ. Thay lòng đổi dạ người kia liền sẽ bị một phương khác dây dưa cả một đời. Dù là tử vong cũng sẽ quấn lấy đối phương. Khó trách hắn có thể đi vào ngươi hình xăm bên trong. Nguyên lai ngươi hình xăm bên trong có máu của hắn. Quách Hương bừng tỉnh đại ngộ. Trình Chân cùng Phùng Nam cũng đều đã hiểu. Chỉ có Kiều An còn không phải quá minh bạch. Nàng dùng ánh mắt hướng Diệp Vũ hỏi thăm. Bọn hắn lấy máu vì chú. Lập xuống lời thề. Hiện tại bất quá chỉ là lời thề ứng nghiệm thôi. Diệp Vũ nói. Nhưng bọn hắn hai cái đều chỉ là người bình thường. Người bình thường lời thề. Cũng sẽ hữu dụng sao? Nàng còn tưởng rằng chỉ có tu sĩ không thể tùy tiện thề đâu. Đương nhiên hữu dụng. Chỉ là người bình thường lời thề muốn ứng nghiệm. Điều kiện tương đối hà khắc thôi. Thì ra là thế. Kiều An gật gật đầu. Cảm giác mình lại lên bài học. Sau này trở về xem ra vẫn là được nhiều nhìn một chút sách. Ta đã đem ta biết đều nói cho các ngươi biết. Các ngươi sẽ không mặc kệ ta đúng không? Tả Tư Tư nhìn xem Kiều An bọn người. Ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Kỳ thật tại liên hệ đặc biệt điều đình trước đó. Chính nàng cũng đi tìm một cái đại sư cho mình nhìn qua. Người đại sư kia cũng là nói. Nàng đây là lời thề ứng nghiệm. Trừ phi A Hào tự mình nguyện ý bỏ qua nàng. Bằng không bình thường tu sĩ căn bản không giúp được nàng. Ngay cả đi tìm đặc biệt điều đình người hỗ trợ. Cũng là vị đại sư kia cho nàng chi chiêu. Vị đại sư kia nói. Đặc biệt điều đình nhân tài đông đúc. Nói không chừng sẽ có lợi hại tu sĩ. Có thể trợ giúp nàng đuổi đi A Hào. Nàng cũng là chạy cái này một tia hy vọng. Lúc này mới liên hệ đặc biệt điều đình. Chỉ là nàng không nghĩ tới. Đặc biệt điều đình sẽ đem nàng bản án giao cho Huyền Học Viện. Nàng không biết Huyền Học Viện người bản sự như thế nào. Nàng không dám nói ra lời thề sự tình. Nàng sợ những này Huyền Học Viện học sinh. Cũng sẽ cùng vị đại sư kia đồng dạng. Nói không giúp được nàng sau đó vung tay rời đi. Hiện tại nàng đem mình giấu giếm bí mật nói. Tự nhiên hy vọng Huyền Học Viện người có thể cho nàng một cái để nàng hài lòng trả lời chắc chắn. Chúng ta không giúp được ngươi. Ngươi đã cùng A Hào có lời thề trước đây. Chúng ta nếu là giúp ngươi. Với A Hào không công bằng. Nếu là cái này Tả Tư Tư tại A Hào sau khi chết. Có một tia hối hận. Diệp Vũ cũng không để ý thay nàng nghĩ một chút biện pháp. Nhưng nữ nhân này từ đầu tới đuôi không cảm thấy mình có lỗi. Còn một lòng muốn để A Hào hồn phi phách tán. Loại nữ nhân này, Diệp Vũ cảm thấy cũng không đáng giá mình hao tâm tổn trí trợ giúp. Nói cái gì không công bằng. Ta là người sống, hắn là người chết. Các ngươi không giúp ta cái này người sống. Ngược lại là thay một người chết cân nhắc. Các ngươi cảm thấy đối với ta như vậy công bằng sao? Tả Tư Tư nghe được lý do này. Căn bản là không có cách tiếp nhận. Không có cái gì không công bằng. Đây là chính ngươi cùng A Hào lập xuống lời thề. Thiên đạo công nhận các ngươi lời thề. Ngươi lập thệ liền muốn tuân thủ. Tiết Mộ nói. Chúng ta đã chia tay. Ai tại tình cảm còn đang thời điểm chưa hề nói hai câu thề non hẹn biển. Vì cái gì những người khác nói lập lời thề liền có thể không tính toán gì hết. Ta bất quá chỉ là tuổi nhỏ vô tri tùy ý nói hai câu lời thề. Liền muốn ta nhất định tuân thủ. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì muốn như vậy đối ta à? Ta lại không có làm gì sai. Tả Tư Tư khóc giống nghẹn ngào. Một bên khóc một bên sụp đổ giống to. Hiện tại liền đặc biệt điều đình bên này cũng từ bỏ giúp nàng. Còn có ai có thể giúp nàng? Nàng còn có thể đi tìm ai? Tả Tư Tư cảm thấy trước nay chưa từng có mờ mịt cùng sợ hãi. Người những lời này cùng chúng ta nói vô dụng. Người phải cùng A Hào nói. Không bằng như vậy đi. chúng ta giúp ngươi cùng A Hào gặp một lần. Có thể hay không để hắn bỏ qua ngươi? Liền nhìn chính ngươi. Tiết Mộ suy nghĩ một lát, cấp ra một cái đề nghị. Tả Tư Tư hiện tại cũng không có con đường nào khác để đi. Lập tức gật đầu đáp ứng. Muốn gặp được A Hào không khó. Hắn vẫn đang Tả Tư Tư hình xăm ở trong. Xem như cùng Tả Tư Tư cùng ở tại. A Hào, ta biết ngươi nghe được. Có thể mời ngươi ra ngoài hay không? Ở trước mặt cùng Tả Tư Tư trò chuyện chút. Tiết Mộ nhìn xem Tả Tư Tư phương hướng nói. Tiết Mộ vừa dứt lời. Một cái bóng mờ từ Tả Tư Tư trên thân chia lìa ra. Đây là một người dáng dấp có chút soái khí nam tử. Hắn hẳn là A Hào. Ca, A Mỹ từ ngoài cửa chạy vào. Nguyên lai nàng vẫn đang ngoài cửa nghe lén. Đang nghe Tiết Mộ muốn mời ra ca ca của nàng về sau. Nàng cũng nhịn không được nữa xông vào trong phòng. Căn phòng ngủ này vốn là không lớn. Lập tức đứng nhiều người như vậy. Lộ ra phá lệ chen chúc. Bất quá lúc này đám người cũng không có cái kia nhàn công phu đi quản chen không chen vấn đề này. Diệp Vũ cản lại A Mỹ. Trước chờ một chút, để bọn hắn trước tiên đem chuyện nói rõ ràng. A Mỹ mặc dù muốn cùng ca ca nói chuyện, nhưng vẫn là đứng ở một bên. Không tiếp tục xông về phía trước. A Hào, ngươi thả qua ta có được hay không? Ta cầu ngươi thả qua ta. Ta sẽ cho ngươi đốt vàng mã. Ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều đốt cho ngươi. Chỉ cần ngươi có thể bỏ qua ta. Ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể. Tả Tư Tư trông thấy A Hào xuất hiện. Con ngươi co rụt lại. Mặc dù sợ hãi, nhưng không có sợ đến chạy trốn. Đại khái là bởi vì bên người đứng không ít người quan hệ. Liền sợ hãi đều giảm bớt không ít. Tư Tư, ta cái gì cũng không muốn. Ta chỉ muốn cùng với ngươi. Ngươi minh bạch, ngươi biết ta có bao nhiêu yêu ngươi. A Hào thanh âm mang theo một tia thuộc về âm phủ âm lãnh. Lại không khó để cho người ta nghe ra hắn thâm tình. Ngươi đã là người chết. Ngươi yêu ta có làm được cái gì a? Ngươi đi đầu thai đi. Ta cầu ngươi đi đầu thai đi. Đừng có lại quấn lấy ta. Chúng ta nhân quỷ khác đường. Là không có kết quả tốt. Tả Tư Tư kêu khóc nói. Không, ta chỉ muốn cùng với ngươi. Ta sẽ cả một đời bồi tiếp ngươi. Dù là tử vong cũng không thể đem chúng ta tách ra. Ta sẽ cùng ngươi thẳng đến ngươi sinh mệnh kết thúc. Sau đó chúng ta sẽ tại âm phủ nối lại tiền duyên. Mấy câu bại lộ A Hào đối Tả Tư Tư chấp niệm sâu bao nhiêu. Ta không muốn như vậy. Ngươi vì cái gì chính là không chịu bỏ qua ta. Ta không phải liền là bỏ ra ngươi một điểm tiền sao. Cùng lắm thì ta đem tiền đều trả lại ngươi. Ta không muốn tiền của ngươi. Ngươi thả qua ta đi. Vì thoát khỏi cái này nam nhân. Nàng tình nguyện đem mình ăn vào đi tiền toàn bộ phun ra còn cho đối phương. Tư Tư, ta không quan tâm ngươi bỏ ra ta bao nhiêu tiền. Của ta chính là của ngươi. Chỉ cần ngươi muốn ta cái gì đều có thể cho ngươi. Ta muốn chỉ có ngươi. Chỉ có ngươi. Ta chỉ cần ngươi. A Hào ánh mắt tràn đầy vẻ điên cuồng. Gia hỏa này nhìn qua hoàn toàn vì ái phong ma. Nhưng ta không muốn ngươi a. Ta mới 20 mấy tuổi. Ta còn rất trẻ. Ta có tốt đẹp sinh hoạt. Nếu như ngươi yêu ta hãy bỏ qua ta đi. Ta cầu ngươi thả qua ta đi. Ngươi không phải yêu ta sao? Ngươi yêu ta chẳng lẽ không muốn nhìn thấy ta hạnh phúc sao? Hạnh phúc của ngươi chỉ có ta có thể cho ngươi. Trên thế giới này không tồn tại so ta yêu ngươi hơn nam nhân. Ta vì ngươi liền mệnh đều có thể không muốn. Trên đời này có thể cho ngươi hạnh phúc chỉ có ta. Chỉ có ta mới là hạnh phúc của ngươi. Tư Tư, chúng ta có lời thề tại. Ngươi không thoát khỏi được ta. Mặc kệ là dương gian vẫn là âm phủ. Chúng ta sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ. Ai cũng không thể tách rời chúng ta. Không có bất kỳ người nào có thể tách ra chúng ta. Tấu chương xong, cách chương.